Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Linh Hoàn Đan Đại Bổ Công. Converter, Dark Hero Long Kỳ Lân chui vào trong hồ, gây sóng gió, trên mặt hồ, đạo nhân kia vội vàng chạy tới, trong tay nắm lấy một cây phất trần, đối với dưới hồ run lên. Chỉ gặp vô số trần ti như là một tấm to lớn lưới đánh cá hướng về phía mặt hồ hạ xuống. Muốn đem trong hồ đầu kia Long Kỳ Lân bao phủ. Ầm ầm, mặt hồ run rẩy dữ dội. Đạo nhân kia kêu lên một tiếng đau đớn. Trong tay phất trần nổ chỉ còn lại có tay cầm. Tự biết không phải đầu này Long Kỳ Lân đối thủ. Vội vàng nhanh chân liền chạy. Quát, yêu nghiệt. Các ngươi tại Hoàng gia Ngọc Long hồ tắm rửa, còn dám đánh ta, chờ lấy mất đầu a. Qua không lâu, Thái học viện đám sĩ tử nhao nhao đi ra Thuần Dương Điện. Hướng sĩ tử cư đi tới, hôm nay là Thuần Dương Điện Lăng Vân đạo nhân giảng bài. Thuần Dương Điện truyền thụ cho là luyện khí chi đạo, Lăng Vân đạo nhân lấy tu vi tinh thâm lấy xưng, đem nguyên khí luyện đến Thuần Dương tiêu chuẩn. Rất nhiều sĩ tử còn chưa trở lại sĩ tử cư, đột nhiên nhao nhao dừng bước, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, từng cái cứng tại chỗ, chỉ gặp một đầu lớn không tưởng nổi hồng ngư từ không trung bay tới. Trên thân hồng ngư kia mọc ra vảy màu đỏ, trên đầu mọc ra sừng rồng, bởi vì quanh năm suốt tháng hấp thu nơi này cửu long chi khí. Đầu cá có chút long hóa. Giống như là nửa cá nửa rồng, miệng đầy răng nhọn, cực kỳ hung ác, chỉ là giờ phút này đầu cá lớn bị mấy đạo nguyên khí trói buộc. Không thể động đậy, một cỗ yêu phong nâng con cá lớn này, thẳng đến sĩ tử cư mà đến, để rất nhiều sĩ tử nhìn mà trợn tròn mắt. Con cá lớn này phía sau còn có một đầu to lớn hơn Long Kỳ Lân. Một bên chạy, một bên lay động nước trên người. Còn có một con hồ ly màu trắng đứng tại Long Kỳ Lân trên trán. Cổ động yêu phong nâng lên con cá lớn kia. Cái kia Long Kỳ Lân mang theo hồ ly gào thét xông vào sĩ tử cư. Sau đó đem cá lớn bịch một tiếng ném vào tần tiến sĩ trong viện. Tiểu hồ ly chi trượt chui vào trong sân. Cài đóng cửa phòng, một cái sĩ tử lẩm bẩm nói. Con cá kia... tựa như là Ngọc Long Hồ mấy đầu ngư vương một trong. Gọi là Hồng Long Lý, là hoàng đế tại ăn Tết là mở tiệc chiêu đãi văn võ quần thần ngự thái. Bên cạnh một vị sĩ tử cũng thần sắc ngốc trệ, lẩm bẩm nói, nhà ta là gia tử năm ngoái nhận được hoàng đế ân đức. Có thể tại ngự long bữa tiệc nếm miệng canh cá, khen không dứt miệng. Đến nay còn thỉnh thoảng nói với ta là nhân gian mỹ vị. Nhưng là đầu kia Hồng Long Lý, chỉ có dài đến một xích. Đầu này, sĩ tử khác còn chưa lấy lại tinh thần. Đã thấy tần mục cửa phòng lại mở ra. Cái kia Bạch Hồ lại chạy tới. Nhìn bốn phía, sau đó chạy đến một gốc cây dâu trước. Miệng phun yêu phong, đem cây dâu kia chặt tới trên mặt đất. Lấy yêu phong hóa thành từng thanh loan đao, đem cây dâu chém thành từng cây củi, sau đó đưa về sân nhỏ. Tiểu hồ ly vừa đi vừa về mấy chuyến, đem thân cây cũng chuyển về trong sân. Sau đó tần mục trong viện khói đặc cuồn cuộn, hiển nhiên tiểu hồ ly cùng đầu kia Long Kỳ Lân ngay tại nhóm lửa cá nướng. Rất nhiều sĩ tử hai mặt nhìn nhau, Cù Đình lẩm bẩm nói: đó là Thanh Dương Điện Quốc Tử Giám, Thanh Sơn Thượng Nhân gieo xuống Thượng Tiến Thụ, là cây động viên sĩ tử cầu học tiến tới gieo xuống. Cũng không lâu lắm, tươi đẹp mùi thơm tràn ngập ở trong sĩ tử cư, đông đảo sĩ tử chảy nước miếng, hai mặt nhìn nhau, con hồ ly của khí dân đến từ Đại Khư mang tới cùng đầu kia Long Kỳ Lân. Đem hoàng gia uống nước chi địa Ngọc Long Hồ Ngư Vương giết. Lại đem Thanh Sơn Thượng Nhân trồng Thượng Tiến Thụ đốn, sau đó nhóm lửa cá nướng. Dáng vẻ không biết sống chết này, là muốn tạo phản sao? Công tử, hương vị như thế nào? Tần Mục trong viện truyền đến thiếu niên cùng hồ ly đối thoại. Chỉ nghe Tần Mục thanh âm nói, vẫn được, chính là không có ướp một ướp, có chút không quá ngon miệng. Thịt cá tốt nhất có thể ướp một ngày một đêm, bắt đầu ăn mới lộ ra giòn tan hương non. Con cá này thật lớn cái, từ đâu tới, trong hồ, thì ra là thế, ta đã từng cùng đại tế tửu ở bên hồ câu cá. Thấy được mấy đầu đại hồng ngư, bất quá chỉ câu đi lên một đầu cửu long tức, rất nhỏ, nhưng là nóng hương vị rất tươi đẹp. Ngươi dùng tang mộc nướng cá rất tốt, có một cỗ quả dâu tằm chua ngọt mùi trái cây. Sĩ tử cư chư vị sĩ tử đều là một bức cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Cù Đình thấp giọng cười nói, Tần tiến sĩ, chết chắc, trong viện, Tần Mục kích thích một cây thô cọc gỗ, xoay tròn hồng long lý, phía dưới thì là thịnh vượng hỏa diễm, do Long Kỳ Lân điều khiển tang mộc hỏa diễm hỏa hầu. Đem con cá lớn này nướng trong mềm bên ngoài cháy, Long Kỳ Lân khống hỏa, để hỏa lực rót vào trong cá lớn thịt xương, tang mộc là thanh tang, mang theo hơi nước, bởi vậy có chút mùi khói. Hồ Linh Nhi khống chế gió, để một chút mùi khói chui vào trong thịt cá. Bọn hắn lại đem rất nhiều lá dâu hành khương nhét vào trong bụng cá. Con cá kia trong bụng đều là non nớt cá dầu, nướng nướng liền chi ầm ầm nhỏ xuống tại trong lửa. Cá dầu thiêu đốt toát ra khói xanh hương vị làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Đợi cho toàn bộ cá đều nướng chín, Hồ Linh Nhi lập tức điều khiển phong nhận loan đao, đem trên bụng thịt cá cắt đi. Nơi này thịt cá nhất là màu mỡ, nàng đao công rất tốt, mỗi một phiến thịt cá đều cắt đến vừa đúng, đồng thời còn khống chế đĩa, để cắt gọn mỗi một phiến thịt cá đều rơi vào trên mâm. Mỗi một phiến thịt cá đều óng ánh sáng long lanh, giống như là từng khối mềm đạn dương chi bạch ngọc. Tần Mục đè lên ngọn lửa, để hỏa thế nhỏ một chút. Một người một cáo một Long Kỳ Lân liền ngồi tại bên cạnh đống lửa ăn cá nướng. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới trong Đại Dục Thiên Ma Kinh một môn gọi là Linh Hoàn Đan Đại Bổ Công kỳ quái công pháp. Lúc này thôi động nguyên khí, vận chuyển môn công pháp này, gia tốc tiêu hóa, rất nhanh trong bụng lại rỗng, sau đó miệng không ngừng, tiếp tục vây quanh đống lửa ăn cá nướng. Môn công pháp này danh tự cổ quái, công pháp càng là cổ quái. Linh Hoàn Đan Đại Bổ Công phương thức tu luyện chủ yếu dựa vào ăn. Môn công pháp này có thể đem ăn vào trong bụng đồ vật hoặc là biến thành thân thể năng lượng, hoặc là biến thành nguyên khí, cường thân tráng cốt, tăng cao tu vi, bởi vậy gọi là Linh Hoàn Đan Đại Bổ Công. Tần Mục hiện tại thân thể gầy yếu, chính cần đem đoạn này trong lúc đó nhục thân tiêu hao bù lại. Hiện tại trước mặt có một đầu lớn không tưởng nổi cá nướng, vừa vặn có thể dùng môn công pháp này đại bổ thân thể. Con cá này dù sao cũng là dị chủng, quanh năm sinh hoạt tại Thái Học Viện, hấp thu cửu long chi khí, một là hương vị đẹp, hai là huyết nhục bổ dưỡng. Tần Mục chính là thân thể thâm hụt thời điểm thôi động môn này cổ quái công pháp, chỉ cảm thấy ăn vào trong bụng đồ vật rất nhanh hóa thành chất dinh dưỡng bị của mình tứ chi bách hài hấp thu, hắn khô quắt cơ bắp cũng đang chậm rãi nâng lên. Mặc dù dáng dấp rất chậm, nhưng Tần Mục đoán chừng chính mình ăn xong đầu này 2-3 trượng cá lớn hẳn là sẽ để cơ bắp mọc trở lại. Hồ Linh Nhi thực sự ăn không vô. Long Kỳ Lân ăn đã quen xích hỏa linh đan, thịt cá không quá hợp khẩu vị, ăn vài miếng liền ngừng miệng, chỉ có Tần Mục vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó ăn như gió cuốn. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Hồ Linh Nhi kéo lấy tròn trịa bụng chạy tới mở cửa. Vệ Dung đi đến, cái mũi run run, cười nói, chính là ăn cơm trưa thời điểm. Ta ngửi được Tần huynh đệ nơi này truyền đến mùi thơm, cho nên mới kiếm miếng cơm uống. Sơn môn khẩu đầu kia Thạch Long sư con sống lại. Tiểu hồ ly, ngươi làm sao ăn đến so ta còn béo? Hồ Linh Nhi hừ một tiếng. Vệ Dung lại nhìn thấy ngồi tại cạnh đống lửa Tần Mục, càng là giật nảy cả mình. Thất thanh nói, tiểu hồ ly, ngươi đem Tần huynh đệ thải bổ sao? Làm sao gầy thành dạng này? Hồ Linh Nhi vừa tức vừa gấp, còn không có hái đâu. Ngươi không nên nói lung tung. Không phải ngươi hái, đó là ai hái? Vệ Dung buồn bực nói, ta liền biết Tần huynh đệ vừa vào thành liền hỏi thanh lâu ở đâu, khẳng định có vấn đề. Quả nhiên thân thể ăn không tiêu a. Tần Mục giờ khóc giờ cười, mời hắn ngồi xuống. Vệ Dung không khách khí với hắn, kéo xuống một khối lớn thịt cá, nếm miệng, trượt không trượt miệng, suýt nữa ngay cả đầu lưỡi cũng trượt đến trong bụng, không khỏi vừa mừng vừa sợ, tán thưởng một tiếng, ồm ồm nói, người mấy tháng này không có đi nghe giảng, mấy vị quốc tử giám đều có chút khó chịu. Nói cái gì thái học tiến sĩ bất học vô thuật, hoàng đế không nên cho ngươi thăng quan. Đúng rồi, ngươi chuyện gì xảy ra? Thân thể làm sao trở nên gầy như vậy? Ta luyện công xảy ra sai sót, kém chút đem mạng mất. Tần Mục nói, cũng may phát hiện kịp lúc, hiện tại ngay tại bù lại. Vệ Dung cười nói, ngươi lá gan cũng lớn, cũng dám lung tung luyện công. Ta hiện tại là thái học sĩ tử, tại phủ quốc công cũng có chút địa vị, ngươi cần đan dược gì, ta đi trong phủ quốc công cầm, cho ngươi bồi bổ thân thể. Tần Mục lắc đầu, nói, chờ ta ăn xong con cá này, thân thể liền có thể khôi phục lại, không cần đến lại phục dụng linh đan. Ngươi biết không, Bá Sơn tế tửu cùng Cố Đại tế tửu đánh nhau, hai người ở ngoài kinh thành đánh cho máu đầu máu mặt, ngay cả hoàng đế đều kinh động đến. Vệ Dung đánh cái ợ một cái, nói, nhà ta lão gia tử đi khuyên can, còn có mặt khác nhất phẩm đại quan cũng đi khuyên bảo, lúc này mới đem bọn hắn khuyên giải xuống tới. Vừa rồi ta đi ra ngoài nghe ngóng, nghe nói hoàng đế đem bọn hắn đều gọi tới, hung hăng răn dậy một trận. Ta nghe ngóng xong tin tức, rồi mới trở về đến ngươi nơi này cọ phần cơm ăn. Ngươi trở về trước đó, Bá Sơn tế tửu liền tìm được ta, nói là muốn dẫn ta ra ngoài lịch luyện. Ta xem chừng, vệ huynh, ăn cơm không nói, không bao lâu, Vệ Dung thiếu niên mập tròn này liền lại tròn một vòng. Thực sự ăn không vô, đã thấy Tần Mục còn tại ngoạm miếng thịt lớn. Mà từng khối thịt cá kia đến trong bụng của hắn, vậy mà bụng của hắn không thấy nâng lên tới. Vệ Dung kinh ngạc, đợi nhìn thấy Tần Mục vừa khô vừa gầy thân thể vậy mà giống như là thổi phồng một dạng phồng lên, bóp đều là cơ bắp, không khỏi càng là kinh ngạc. Chờ đến con cá lớn này ăn xong, chỉ còn lại có một bộ dài đến 3 trượng nhiều to lớn xương cá. Tần Mục thân thể khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ so lúc trước còn cường tráng hơn một phần, để Vệ Dung không ngừng hâm mộ. Cá ăn ngon như vậy, chỗ nào mua? Vệ Dung thèm ăn, còn muốn ăn, chỉ là ăn không vô. Hỏi, ta ở kinh thành chợ bán thức ăn còn chưa từng gặp cá lớn như thế. Cũng không có nếm qua ăn ngon như vậy cá, nhất định phải mua mấy đầu thiên vị. Tần Mục hững hờ nói. Từ trong Ngọc Long Hồ vớt đi ra, Vệ Dung trợn to tròng mắt, vội vàng nói, cái nào Ngọc Long Hồ? Chúng ta Thái học viện cái kia. Vệ Dung đánh cái run rẩy, run giọng nói, chúng ta Thái học viện Ngọc Long Hồ. Con cá này là trong Ngọc Long Hồ một trong mấy đầu ngư vương kia. Tần Mục nhìn một chút Hồ Linh Nhi, Hồ Linh Nhi gật đầu, nói, ta để Long Đại nhặt cái bắt mẻ lớn, bắt được chính là con lớn nhất này. Vệ Dung sắc mặt xám ngoét, liếc thấy trong viện khắp nơi đều là tản mát lá dâu cành dâu. Run giọng nói, vừa rồi ta nhìn thấy sĩ tử cư thượng tiến thụ chỉ còn lại có rễ cọc gỗ. Chẳng lẽ, cây dâu lớn kia gọi thượng tiến thụ? Hồ Linh Nhi kinh ngạc nói, cây còn có tên chữ. Vệ Dung sắc mặt tái nhợt, run rẩy liền đi ra phía ngoài. Hồn bay phách lạc nói, chặt thượng tiến thụ, dùng thượng tiến thụ để nướng Ngọc Long Hồ Ngư Vương. Có mấy cái đầu cũng không đủ hoàng đế chặt. Ta chưa từng tới nơi này. Chưa có tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.